Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, Hoa Hải Lam. Mọi người ở đây đi vào đại điện không lâu, một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra. Này là một cái tuổi thanh xuân nữ tử, tuổi chừng hơn 20 tuổi, tóc đen như thác, mắt như ngôi sao, mặc trên người màu xanh nhạt quần, thêu từng đóa nở rộ tiên hoa. Nàng làn da dị thường bóng loáng trắng nõn, lỗ mũi cao thẳng, thánh khiết cao nhã trong lộ ra kinh người hấp dẫn. Ở kia trên người, tản ra một loại làm cho người ta say mê mùi hoa. Chung quanh tiên hoa mùi thơm cùng thứ nhất so sánh với, cũng muốn ảm nhiên thất sắc. Nàng liền giống như bách hoa tiên tử một loại, siêu phàm thoát tục. Hoa Hải Lam, Lương Châu tam đại mỹ nữ một trong. Hoa tỷ tỷ, Phượng Tư Tư vừa thấy được Hoa Hải Lam, liền thân mật vây đi tới, kéo Hoa Hải Lam bàn tay. Tư Tư a, đã lâu không gặp. Hoa Hải Lam nhẹ cười một tiếng. Nàng thanh âm rất có tư tính, dễ nghe dễ nghe. Hoa tỷ tỷ, ngươi càng ngày càng xinh đẹp, ngay cả ta đều có chút ghen tị với, Phượng Tư Tư cười nói. Nàng nói cũng là lời nói thật, hiện tại Hoa Hải Lam so với trước kia, lại một loại cao quý khí chất, tam đại mỹ nữ tề tụ một đường, thật là đẹp mắt a. Chung quanh người âm thầm nghị luận. Hoa Hải Lam, Phượng Tư Tư, Loan Lộng Ngọc, nếu muốn đồng thời nhìn thấy ba người các nàng, cơ hội như thế cũng không nhiều. Bất quá ba người quan hệ, cũng là mơ hồ lộ ra vẻ có chút vi diệu. Phượng Tư Tư cùng Hoa Hải Lam quan hệ thân mật, giống như khuê mật, mà Loan Lộng Ngọc cùng hai người cũng chưa có tốt như vậy quan hệ. Nàng cùng Phượng Tư Tư là lão đối đầu, về phần Hoa Hải Lam mà nói, cũng không coi là hòa thuận. Dù sao năm đó Vân Đỉnh Thiên cái thứ nhất nhìn chúng người là nàng, có một món đồ như vậy chuyện ở. Hoa Hải Lam vừa làm sao có thể cùng nàng trở thành bằng hữu? Hai đại mỹ nữ thân mật hàn huyên một trận sau, Hoa Hải Lam rồi mới đem ánh mắt nhìn hướng Loan Lộng Ngọc. Nói, Lộng Ngọc, không theo giới thiệu một chút hắn sao? Nàng mắt nhìn Ninh Giang, đối với Ninh Giang có chút để ý. Năm đó Loan Lộng Ngọc ngay cả Vân Đỉnh Thiên cũng có thể cự tuyệt. Nhưng là hôm nay, Loan Lộng Ngọc bên cạnh lại sẽ có nam nhân khác ở. Đây quả thực bất khả tư nghị, hắn là bằng hữu ta. Giang Ninh Giang công tử, Loan Lộng Ngọc đạo. Hai nàng nói chuyện, mặc dù ngoài mặt khách khí, nhưng là ai cũng có thể nghe được. Các nàng chỉ thấy có loại không nhìn thấy ngăn cách tồn tại. Thật chẳng qua là bằng hữu sao? Hoa tỷ tỷ, chính là ta tới nói đi. Lúc trước Loan Lộng Ngọc đặc biệt ở bên ngoài chờ hắn. Ta xem nói không chừng là Loan Lộng Ngọc nam nhân. Đáng tiếc, người này cũng không có cái gì thần kỳ nơi. Hắc Văn Huyền Kim Bi khảo nghiệm. Hắn chỉ có thể lưu dưới một cái hố nhỏ. Phượng Tư Tư nhìn nhìn Ninh Giang. Cao ngạo trong mắt đẹp hiện lên khinh thường. Như vậy à, ta biết. Hoa Hải Lam gật đầu. Đáy mắt chỗ sâu cũng có một vệt thất vọng. Nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng, Loan Lộng Ngọc sắc mặt lạnh lẽo, hai người khinh thị như vậy Ninh Giang, làm cho nàng cảm thấy không cam lòng, cũng chỉ có nàng biết, Ninh Giang thực lực, căn bản không có Phượng Tư Tư nói như vậy không chịu nổi. Không cần để ý, Ninh Giang tựa như biết Loan Lộng Ngọc suy nghĩ cái gì. Thanh âm nhàn nhạt, như nước yên tĩnh, giống như hắn như vậy người. Rất ít tức giận, mà một khi tức giận, cũng đem long trời lở đất, chỉ có chỉ là một chút ít khinh thị, còn không đến mức để cho hắn tức giận, hắn khí lượng cũng không có nhỏ như vậy. Nữ nhân này, Ninh Giang nhìn Hoa Hải Lam, hắn ở Hoa Hải Lam trên người, cũng là cảm nhận được một loại mịt mờ khí tức, này cỗ khí tức như có như không, hắn cũng là cảm thấy một cái Hoa Hải Lam, thật không đơn giản, chư vị. Đi theo ta ôn chuyện sau khi, Hoa Hải Lam phía trước dẫn đường, đem chúng người tới bên trong, nơi này là một chỗ viện, ở nơi này trong sân, sớm liền có một người thanh niên đang đợi mọi người, thanh niên này đưa lưng về phía mọi người, hắn tóc dài rơi lả tả, chẳng qua là tiện tay dùng kim quan buộc lên, y phục trên, thêu chín cái dao long đồ án, mặc dù không có đối mặt mọi người. Nhưng là theo hắn trên người, như cũ có một loại mãnh liệt uy áp khuếch tán đi ra ngoài. Khiến cho tại chỗ rất nhiều người trẻ tuổi tại âm thầm kinh hãi. Vân Đỉnh Thiên, Cực Thiên Tông thiếu tông chủ, Lương Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cho dù là kiêu ngạo như Diệp Ảnh, đang nhìn đến Vân Đỉnh Thiên lúc, trong ánh mắt cũng hiện lên nồng đậm kiêng kỵ. Các ngươi tới, Vân Đỉnh Thiên vừa nói, xoay người lại, khi thấy hắn hai mắt lúc, rất nhiều người trong lòng không khỏi chấn động, ở đây song ánh mắt trong, có vô cùng vô tận lôi đình ở cuồn cuộn, tựa như tùy thời cũng sẽ bộc phát ra, nuốt trọn hết thảy. Nga, năm nay Trả Yến lại mấy cái người mới, không tệ, xem ra Lương Châu toàn thân thực lực đều ở tăng lên. Vân Đỉnh Thiên ánh mắt xẹt qua mấy người, chợt nhìn về phía Diệp Ảnh, nói, Diệp Ảnh, ngươi nguyên thần lực lượng vừa mạnh rất nhiều, xem ra ngươi thối thần quyết lại có tinh tiến, quá khen. Diệp Ảnh lắc đầu, đạo, đáng tiếc chống lại ngươi, ta hay là không có bất kỳ phần thắng. Vân Đỉnh Thiên gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Loan Lộng Ngọc, thản nhiên nói, Lộng Ngọc, người này là nam nhân của ngươi, ngươi hỏi một cái làm cái gì? Loan Lộng Ngọc đôi mi thanh tú vừa nhíu, đối với Vân Đỉnh Thiên loại này cao cao tại thượng khẩu khí có chút không thoải mái. Nếu như là mà nói, hắn thì phải chết. Vân Đỉnh Thiên hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, cái gì, ngươi đây là ý gì? Loan Lộng Ngọc nụ cười nhất thời biến đổi, ta xem chúng qua nữ nhân, nếu là đảo mắt tìm nam nhân khác, như vậy này Lương Châu võ giả, sẽ thấy thế nào chờ đợi? Chẳng phải là nói ta không bằng người ta? Vân Đỉnh Thiên chậm rãi nói, một câu nói, Lộng Ngọc, ngươi có thể cự tuyệt ta, ta cũng không thèm để ý loại chuyện này, nhưng từ nay về sau, ngươi cũng chỉ có thể độc thân một người, ai dám cùng ngươi ở chung một chỗ, người nào thì phải chết. Ngươi, Loan Lộng Ngọc thần sắc tức giận, thân thể mềm mại run rẩy, chung quanh tất cả mọi người mặc nhiên không nói. Đây chính là Vân Đỉnh Thiên, thân là Lương Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cộng thêm có Cực Thiên Tông thiếu tông chủ tầng này thân phận. Hắn từ trước đến giờ là như vậy làm việc phong cách. Nếu là Loan Lộng Ngọc cùng Ninh Giang ở chung một chỗ, chẳng phải dạ, Ninh Giang so với hắn càng ưu tú, cao ngạo như hắn, vừa sao có thể dung nhẫn loại chuyện này. Đơn giản mà nói, chính là một câu nói, hắn không chiếm được đồ vật, người ta cũng mơ tưởng được. Tốt, ngươi cũng không cần khẩn trương, ta xem đi ra ngoài, hắn và ngươi không có cái loại này quan hệ, ta sẽ không giết hắn, Vân Đỉnh Thiên thản nhiên nói. Loan Lộng Ngọc trầm mặc không nói, có Vân Đỉnh Thiên như vậy một phen, từ nay về sau, này Lương Châu còn có người võ giả nào dám cùng nàng tiếp xúc? Sợ rằng cũng là đem nàng làm thành ôn dịch giống nhau. Xa xa tránh ra, nếu không một khi bị Vân Đỉnh Thiên hiểu lầm, chẳng phải là muốn khai ra họa sát thân. Nghĩ tới đây một điểm, Loan Lộng Ngọc trong lòng liền một trận băng hàn, nàng cũng không nghĩ tới, Vân Đỉnh Thiên sẽ như thế bá đạo, ở Vân Đỉnh Thiên trong mắt, phảng phất mình thành Vân Đỉnh Thiên đồ vật, chỉ thấy ở Vân Đỉnh Thiên những lời này sau, chung quanh một số võ giả, cũng không tự chủ được cách Loan Lộng Ngọc rời xa một chút, cũng không dám nữa đưa ánh mắt nhìn về phía nàng. Loan Lộng Ngọc tuy đẹp, nhưng là cùng thân gia tánh mạng so với, cái nào nặng cái nào nhẹ, một mực hiển nhiên, tốt, Lộng Ngọc, ngươi cũng không nên tức giận. Đỉnh Thiên nói mặc dù nghiêm trọng một chút, nhưng là có lý, hắn là Lương Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tương lai lại càng sẽ tiếp quản Cực Thiên Tông. Ngươi nếu là và những người khác ở chung một chỗ, chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Nếu là như vậy, ngay cả ta cũng sẽ không đáp ứng, Hoa Hải Lam nói. Loan Lộng Ngọc tú quyền nắm chặt, ngậm miệng không lời, tình thế so sánh với người khác mạnh, ở Cực Thiên Tông như vậy quái vật lớn trước mặt, nàng cũng không có bất kỳ đối kháng tư cách. Tốt, dâng trà, lúc này, Hoa Hải Lam vỗ vỗ tay, chỉ thấy mấy vị nữ tử đi vào, đang nhìn đến một người trong đó lúc, Ninh Giang vẫn bình tĩnh ánh mắt trong, thủ độ bộc phát ra sắc bén hàn quang. Hết chương.